Chiến thần Hào Môn, chương 1062. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1062 chương tất cả hậu quả tự phụ. Hiện tại không chỉ là hai trang rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên còn lại trực tiếp hừ nói. Tin tức mới nhất Nam Đảo, xuất hiện một hiệt quyền phủ hạ lạc Giang Ninh hiện nay, để hưởng tuần trăng mật lý do, đi trước Nam Đảo lục soát. Nghe được câu này, mấy người nhãn thần nhất thời lăng lệ, nhìn chằm chằm người trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xác định, ta nằm vùng thám tử, liền giấu ở bên người của hắn, tuyệt đối tin cậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Luận xếp vào thám tử thu hoạch tình báo trước mắt thạch phá thủ, là tuyệt đối hành gia tổ tiên mấy đời đều là làm chuyến đi này, bây giờ tiến nhập ẩn môn, càng là đưa hắn ưu thế, toàn bộ phát huy đi ra. Không đợi mấy người nói tiếp, một đạo thân ảnh, như gió vậy hiện lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gặp qua đệ nhị sứ giả, mấy người, lập tức cung kính hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay, ẩn môn chủ thượng phía dưới, còn dư lại vài cái sứ giả, đều đến. Ngoại trừ đã chết đệ nhất sứ giả Bàng Phi Nham, ba sứ giả Nghiêm Nhục, ngũ sứ giả Long Bay Liệng, sáu sứ giả Thường Tại Nguyên, mười sứ giả Quách Mãnh, còn lại người, ngày hôm nay xem như là đến đông đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Phi Nham ngã xuống, bây giờ thân là đệ nhị sứ giả nói đường tự nhiên vị cao nhất. Hắn nhàn nhạt gật đầu, nhìn quét một vòng. Ta đã gặp qua chủ thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nói như thế nào? Tứ sứ giả Trịnh Càn Khôn, thanh âm thờ ơ, hay không còn là cự tuyệt động thủ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nói đường. Bọn họ đã không thể nhịn được nữa, trong ánh mắt đều là bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rõ ràng quyền phủ đang ở trước mắt, có thể chủ thượng lại lần nữa cự tuyệt đối với Giang Ninh động thủ, cũng không cho bất kỳ lý do gì, chỉ nói thời điểm chưa tới. Vậy rốt cuộc từ lúc nào, mới tính tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như Giang Ninh không có cách nào khác trưởng khống quyền phủ, vậy bọn họ căn bản không sao cả, coi như Giang Ninh tái được mấy hiệt quyền phủ, bọn họ cũng giống vậy sẽ không lưu ý, coi như đặt ở Giang Ninh na bảo quản. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền nắm trong tay hắn lấy được đệ nhị hiệt quyền phủ. Ai còn dám theo đuổi Giang Ninh mặc kệ, lại để cho Giang Ninh đạt được càng nhiều quyền phủ, bọn họ tương lai còn muốn từ Giang Ninh trong tay bắt được quyền phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nằm mơ, Giang Ninh thật đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ là thực lực đáng sợ, thiên phú càng làm cho người kiêng kỵ. Lại để cho Giang Ninh như vậy tiếp tục nữa, sự tình thì càng phiền toái, bọn họ muốn lập tức động thủ thừa dịp Giang Ninh thực lực bây giờ còn chưa đủ để cho bọn họ thúc thủ vô sách toàn lực đánh chết, đoạt lại quyền phổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể chủ thượng vẫn là cự tuyệt, chủ thượng để cho ta nói cho các ngươi biết mệnh lệnh của hắn tạm thời không đúng Giang Ninh hạ thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói đường thản nhiên nói, còn nghe hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thứ tám sứ giả truy mệnh, nhịn không được cười nhạt. Chủ thượng chính mình chiếm được hai hiệt quyền phổ, hắn đương nhiên không sao cả, nhưng đại gia gia nhập vào ẩn môn, cũng là vì đạt được quyền phổ, bắt được cái kia bản đồ, cũng không phải là thực sự vì hắn chủ thượng bán mạng. Hắn có thể không để bụng, nhưng mọi người đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, vài cái sứ giả đã chết, thậm chí có hai cái chính là chết ở chủ thượng trong tay, hắn từ lúc nào đem chúng ta làm người qua. Thứ chín sứ giả thạch phá thủ điềm nhiên nói, để thất sứ giả, vì giúp hắn truy quyền phổ, kết quả không có bị Giang Ninh giết, ngược lại chủ thượng tự mình động thủ giết hắn, đây coi là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. hắn đem chúng ta mệnh, làm cái gì? Vài cái sứ giả tức giận không thôi, hiển nhiên kiềm nén quá lâu tâm tình, lúc này đều bạo phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là, Giang Ninh dùng quá ngắn thời gian, liền nắm trong tay đệ nhị hiệt quyền phổ chiêu thức tin tức truyền đến, để cho bọn họ càng là kiêng kỵ cũng tương tự có chút nóng này. Nói đừng nhìn mấy người, nhãn thần bình tĩnh như cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta chỉ là phụ trách truyền lời, các ngươi muốn làm gì ta không xen vào. Hắn thản nhiên nói, ta chỉ nhắc nhở các ngươi, tất cả hậu quả tự phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.